Chương 213, hạng hai người chết. Sớm xuất hiện quỷ bài. À xạ hỉ cắt sổ xỉ là vụ án này bên trong cái thứ nhất chết mất ra hỏa. Điều này cũng làm cho ổ xạ mãi nạ nạ rốt cục sinh ra sợ hãi. Liên hợp vừa mới còn cùng với nàng náo ra mâu thuẫn tới nỉ xì nạ mì nọ đối với mỏ gì cổ gò rộ một trận cửa trách. Liên tình huống trước mắt xem ra, vụ án này là mù dạ cả mì dịu nhằm vào mỏ gì cổ gò rộ làm ra hành động trả thù. Trả thù mỏ gì cổ gò rộ bên người mỗi người, mà cu nở dê bởi vậy, ổ sạn ngoài nạ nạ cùng nỉ xì nạ mì nọ đang sợ hai phía dưới, đem áp lực của mình tất cả đều tái giá đến mỏ gì cổ gò rộ trên thân. Nạ dù tố lười đi giúp mỏ gì cổ gõ rồ giải vây, cũng lười đi xem cái kia hai tên ra hỏa cho hề, chỉ là khoanh tay, ngồi tại cách những người khác xa xôi một vị trí bên trên, suy nghĩ tình tiết vụ án. Uống ly cà phê nâng nâng thần đi. Một mực tuyết trắng ngọc thủ, bưng một cái đĩa, xảo y chia chén vừa mới xông tốt cà phê đưa tới nạ dù tố trước mặt. Nạ dù tố ngay tại vắt hết óc suy nghĩ tình tiết vụ án, ngay từ đầu đại não còn không có kịp phản ứng. Chỉ là dưới thân thể ý thức cầm lấy chén cà phê uống một ngụm, mà lập tức, nạ rủ tổ ngẩng đầu, nhìn xem ăn mặc đoan trang ưu nhã kỳ xạ kỳ ẹ gì, nhịn không được nhíu lên lông mày, nói, ẹ gì, ta đã nói rồi, thân thể ngươi còn ta biết, thân thể ta còn không có toàn tốt, cho nên hai ngày này không thể uống cà phê, nhiều nhất chỉ có thể uống một điểm trà xanh, trà đậm cũng không được, ngươi nói rất nhiều. Lần rồi, không chê phiền sao kỳ xạ kỳ ẹ gì nhỏ giọng phàn nàn, miễn cho khiến người khác nghe thấy, sau đó đem mình cái chén đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, nói, ta cái này chén là thanh thủy. A nạ rủ tổ nhìn kỹ, tuyết trắng chén sứ trắng bên trong, chỉ có không màu thanh thủy, mà tại miệng chén, thì in một cái đỏ tươi dấu son môi, nhìn, thật đúng là mình lo lắng dư thừa A xem ra ta căn dặn vẫn hữu dụng đó A, cuối cùng để ngươi nhớ kỹ. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ ngươi thì thầm hơn 20 lần, liền không có gặp qua ngươi dài dòng như vậy. Nam nhân kỳ xạ kỳ ẹ gì ngự khí măng giận, bất quá lại ngồi xuống nạ rủ tổ đối diện, đem cái chén đặt lên bàn, nhét lên chân, chân trái trùng điệp ở trên, bởi vì cái này động tác, đem bắp chân kéo căng, thể hiện ra đường cong hoàn mỹ cùng đường cong. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hoàn toàn không có chú ý tới nạ rủ tổ lửa nóng ánh mắt, ngự khí nghiêm túc, nói, ta vẫn là nghe ngươi dài dòng một cái đi, nói một chút vụ án này sự tình đi. Nạ dù tổ gãi gãi cái mũi của mình, che giấu một cái mình vừa rồi lửa nóng trong lòng, lập tức nói, kỳ thật, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, hung thủ khả năng không phải mù dạ cả mị dịu. A kỳ xạ kỳ ẹ gì vẩy một cái lông mày, thần sắc lộ ra hơi kinh ngạc, nói, có thể nói một chút nhìn ngươi là thế nào phán đoán sao ngay từ đầu ta cu nở dê cho rằng hung thủ chính là mù dạ cả mị dịu, bất quá. Ả xạ hỉ cắt sổ xỉ chết về sau ta cảm giác sự tình không đúng lắm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì híp mắt lại, đồng dạng nàng thông minh, trải qua nạ rủ tổ chỉ điểm, cũng có thể minh bạch sự kiện này bên trong không tầm thường sự tình. Ngươi nói là, nếu như hung thủ là mù dạ ca mị dịu, hắn vì trả thù tiểu kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói kẹt một chút, không biết vì cái gì ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó đột nhiên đổi giọng, nói, nếu như là mù dạ cả mì dịu vì trả thù mò gì mà hành hung, để mò gì cảm thấy thống khổ, mà ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ chỉ là cùng mò gì gặp mặt một lần, ủy thác hắn hỗ trợ tìm hắn sùng vật mèo mà thôi, giết hắn không quá hợp tình ly, đúng không không sai, chính là như vậy đi. Nạ dù tổ gật đầu đồng ý, nói tiếp, nếu quả như thật là mù dạ cả mì dịu vì để cho mò gì đại thúc thống khổ mà hành hung, cái kia hẳn là giết ta cùng gian. Nhưng là hung thủ cho ta cái kia hạ độc chocolate, bên trong chỉ là thuốc trừ sâu mà thôi, phân lượng QNZ không tính lớn, nếu quả thật muốn giết ta, bên trong hẳn là thả kịch độc tổ tạ xì ùm một loại kia độc dược, như thế ta đã sớm chết, đúng không lời nói đều để ngươi nói ta nói cái gì nạ rủ tổ đảo mắt cá chết bất lực đầu đen rau muống, không. Nghĩ tới hắn thế mà lại có liên tục bị người đoạt lời nói một ngày a a ha. Là thế này phải không kỳ xạ kỳ ẹ gì che một cái khỏe miệng của mình, trên mặt xuất hiện vài tia hoạt bát ý cười, nói, không có ý tứ, chỉ là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Nói xong nho nhỏ uống một hớp, cảm giác cái kia tựa như là tăng thêm mật ong đồng dạng, để kỳ xạ kỳ ẹ gì khỏe miệng nhịn không được vểnh lên. Ai sẽ tin ngươi a nạ rủ tổ trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, kỳ xạ kỳ ẹ gì, tiểu đỏ rủ kỳ cỏ, mại nẹ phủ gì cổ còn có vờ mạo. cái này bốn cái coi là trên thế giới đứng đầu nhất thuộc nữ, từng cái tất cả đều là siêu cấp cực phẩm xấu bụng, nhất là kỳ xạ kỳ ẹ gì, tuyệt đại đa số người thật đúng là muốn bị nàng bề ngoài nghiêm túc chỗ lừa gạt đến, nơi nào sẽ nghĩ đến nàng thế mà một bụng ý nghĩ xấu. Khu khu kỳ xạ kỳ ẹ gì ho khan hai tiếng, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh lại, nói chính sự đi. Đến cùng là ai đem thoại để kéo xa đó á nạ dù tổ rất nhớ này á đậu đen rau muống, bất quá nghĩ nghĩ kỳ xạ kỳ ẹ gì toàn diện bày ra xấu bụng công lực, mình đậu đen rau muống chung quy cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi, đến cùng hay là nhịn, nói, kỳ thật còn có một chút có thể làm hung thủ không phải mù dạ ca mì dịu chứng cứ. Cái gì ngươi còn nhớ rõ mì họa cổ vừa rồi đem bút làm rơi trên mặt đất, ta đến dưới mặt bàn giúp nàng đi nhặt. Nhưng là lúc kia ta trên mặt đất không nhìn thấy tấm kia cho xạ ạ kỳ củ hởi giấy á, lúc kia tất cả chúng ta đều cùng một chỗ, tuyệt đối không có người ngoài đi vào, nói cách khác, không thể nào là mù dạ ca mì dịu đem tờ giấy kia ném ở nơi đó, nhất định là trong này một người nào đó vứt xuống. Ni si na mi no z, qua hi dô ki, ít hôn, si si đồ ấy mẹ ấy, ồ xạ nải nạ nạ còn có xạ ạ kỳ củ hởi mấy người này bên trong. Liền có một cái là hung thủ kỳ xạ kỳ ẹ gì theo nạ dù tổ lời nói quay đầu, nhìn một chút chính tụ tập tại một cái khác bàn lớn bên trên mấy người, khoe miệng vẩy một cái, nói thật, ta cũng không cho rằng ổ xạ nái nạ nạ cùng nhì si nạ mỉ nọ có giết người lá gan. Mặc dù không có việc gì thực căn cứ, nhưng là mặc kệ là bởi vì vừa mới nói ra mình vài ngày trước kém chút lái xe đụng người mà cảm thấy sợ hai ổ xạ nái nạ nạ. Hay là bởi vì trước đó ổ xạ nải nạ nạ khiêu khích cùng đánh mặt cử động một mực sắc mặt cũng không quá tốt nỉ si nạ mì nọ dị. Hai người nhìn đều không giống như là có lá gan giết người loại hình. Nạ dù tổ rong rạc nói ra cái kia một phen, sau đó lập tức lại coi là kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói mà sa sút tinh thần xuống dưới, nói, không nói trước cái này, nơi này là ở dưới biển, hiện tại có vẻ như QNZ không có cách nào ra ngoài. Điện thoại tín hiệu QNZ bởi vì là tại đáy biển mà đánh không thông, bắt được hung thủ QNZ không có ý gì, nếu như là chính ta, liền xem như nơi này than mất rồi, ta cũng có thể lập tức vọt tới trên mặt biển đi, bất quá những người khác cũng liền chưa chắc có bản sự này. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ bắt hung thủ bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất vẫn là chúng ta làm như thế nào ra ngoài. Không sai a, cửa chính bên kia khẳng định liền không thể đi. Coi như nạ rủ tổ có thể mở ra cánh cửa kia, phía sau nước biển cũng sẽ lập tức tràn vào đến. Biện pháp này, không hề nghi ngờ bị sợ nước nỉ si nạ mì nó trực tiếp loại bỏ. Nói như vậy, chúng ta trước hết đi tìm một chút nhìn có hay không cái khác lối ra đi. Nạ rủ tổ vô mình có chút nhíu quần áo, nói, gian, ẹ gì, cô nạn, còn có nạ nạ tiểu thư, các ngươi có mấy người lưu tại nơi này. Chúng ta đi tìm lối ra liền tốt. Nạ rủ tổ sờ lên gian đầu, sau đó nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì một chút, sau đó cùng mấy người khác lập tức xuất động đi tìm lối ra, kỳ thật nạ rủ tổ trong lòng không ôm kỳ vọng gì. Vì tìm kiếm lối ra, các nam nhân tất cả đều phân tán tại trong biển tiệm cơm khác biệt địa phương, đúng lúc này răng rắc cổ nàn bên trong, lấy người áo đen hình tượng xuất hiện hung thủ, đã kéo xuống tổng công tắc nguồn điện. Sau đó toàn bộ tiệm cơm lập tức liền lâm vào một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên bị cúp điện, ổ xạ nải nạ nạ bởi vì đột nhiên xuất hiện hắc ám mà cảm nhận được thất kinh, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cô nạn nhìn xem nàng, trong lòng đồng thời giật mình, thuốc dạ quang nơi. Này là ở dưới biển, ánh nắng nhận lấy lớn vô cùng ngăn cản, cắt điện đằng sau, toàn bộ nhà hàng cơ hồ hoàn toàn một vùng tăm tối, mà ổ xạ nải nạ nạ móng tay, trong bóng đêm tản ra màu đỏ tím huỳnh quang. Lộ ra vô cùng dễ thấy siêu trong bóng tối, một cái ly pha lê chuẩn xác từ ổ xạ nải nạ nạ gương mặt bên cạnh bay qua, sau đó rơi ở trên mặt đất, ổ xạ nải nạ nạ cơ hồ đều có thể hoàn toàn cảm nhận được ly pha lê từ mình mặt bên cạnh bay qua xúc cảm. Loại kia lạnh buốt cảm giác, tăng thêm ly pha lê ngã nát phát ra thanh thúy thanh vang, để ổ xạ nải nạ nạ hoàn toàn mất tất vông. A cứu mạng A, ổ xạ nải nạ nạ ôm đầu chạy loạn. Mà nàng cái kia huỳnh quang móng tay trong bóng đêm vô cùng dễ thấy. Không nên chạy loạn á, nạ nạ tiểu thư gian lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là hoàn toàn bị dọa đến đã mất đi lý trí, ổ xạ nải nạ nạ đã hoàn toàn không cách nào nghe được gian. Tại trong nhà ăn, hoàn toàn không có mục tiêu chạy loạn, so xa nhờ cùng nhau, hung thủ mục tiêu thế nhưng là hết sức rõ ràng. A tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp toàn bộ trong biển nhà hàng, làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Nạ nạ tiểu thư tiếng kêu cây bù, vừa rồi cái kêu tiếng kêu là xạ tổ lập tức đi phối điện thất kéo ra tổng áp. Vâng, ta đã biết xạ tổ mỹ họa cổ dùng mang theo người tiểu đèn tin nhìn đường, đi vào phối điện thất đem công tắc nguồn điện kéo lên, toàn bộ trong biển nhà hàng tái hiện quang minh, một đám người toàn bộ về tới nhà hàng, liền thấy cong lên một thanh lợi kiếm, đã hoàn toàn không có sinh tức ổ xạ nái nạ nạ, cùng rơi xuống tại bên người nàng hai tấm bài bộ kẻ. Vụ án này rốt cục xuất hiện cái thứ hai người chết, ổ xạ nái nạ nạ, mà nạ rủ tổ nhìn xem thi thể của nàng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không phải là bởi vì ổ xạ nái nạ nạ chết rồi, mà là bởi vì bài bộ kẻ. Quân bài 7 cùng dấu kẻ, vì sao lại có hai tấm bài?